217 Kinh Bát Thành. Tôi nghe như vậy, một thời sau khi Phật nhập Niết Bàn không lâu, một số lớn các tỳ kheo danh đức, thượng tôn đến thành Ba Lị Tử, trú tại Kê Viên. Bát Thành cư sĩ. Bấy giờ cư sĩ Đề Thập, người ở Bát Thành, mang nhiều hàng hóa quý đến thành Ba Lị Tử để buôn bán, đổi chác. Số hàng hóa đó bán hết rất mau, được lời khá to. Cư sĩ Đệ Thập, người Bát Thành, hết sức vui mừng, bèn rời Ba Lị Tử đến Kê Viên, tìm đến các tỳ kheo thượng tôn danh đức, cúi đầu lễ sát chân, rồi ngồi sang một bên. Các tỳ kheo thượng tôn danh đức thuyết pháp cho cư sĩ nghe, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ. Sau khi đã dùng vô lượng phương tiện thuyết pháp cho cư sĩ, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ, các ngài ngồi im lặng. Rồi thì cư sĩ Đệ Thập, người Bát Thành bạch: Bạch thượng tôn, tôn giả A Nan hiện giờ ở đâu? Con muốn được gặp. Các tỳ kheo thượng tôn đáp: Cư sĩ, tôn giả A Nan đang ở tại thành Tỳ Xá Ly, bên bờ sông Di Hầu, trong cao lâu đài quán. Nếu muốn thăm, ông có thể đi đến đó. Bấy giờ cư sĩ Đệ Thập, người Bát Thành, rời chỗ ngồi đứng dậy, cúi đầu lễ sát chân các tỳ kheo thượng tôn, nhiễu quanh chiều phải ba vòng rồi đi. Cư sĩ tìm đến chỗ tôn giả A Nan, cúi đầu lễ sát chân rồi ngồi xuống một bên và bạch rằng: Bạch tôn giả A Nan, con có điều muốn hỏi, ngài có cho phép chăng? Cư sĩ cứ hỏi, tôi nghe rồi sẽ suy xét. An trú một pháp. Cư sĩ hỏi: Bạch tôn giả, Đức Thế Tôn Như Lai vô sở trước, đẳng chánh giác, bậc đã thành tựu tuệ nhãn, thấy đệ nhất nghĩa. Ngài có dạy một pháp nào mà thánh đệ tử nếu an trú vào đó sẽ đoạn trừ các lậu, tâm giải thoát chăng? Tôn giả A Nan đáp: Đúng vậy, Đức Thế Tôn có dạy pháp ấy. Cư sĩ hỏi: Đức Thế Tôn Như Lai vô sở trước, đẳng chánh giác, bậc đã thành tựu tuệ nhãn, đã thấy đệ nhất nghĩa. Ngài dạy như thế nào về một pháp ấy mà thánh đệ tử nếu an trú vào đó sẽ dứt sạch các lậu, tâm giải thoát? Pháp ấy như thế nào? Tôn giả A Nan đáp: Một, này cư sĩ, đa văn thánh đệ tử ly dục, ly ác bất thiện pháp, cho đến chứng đắc đệ tứ thiền, thành tựu an trú. Vị ấy y cứ nơi xứ này mà quán pháp như pháp, hoặc có thể y cứ nơi đây mà quán pháp như pháp. Vị ấy an trú vào đó mà dứt sạch các lậu. Nhưng an trú vào đó mà không dứt sạch các lậu, thì nhờ nơi pháp này, do có muốn pháp, yêu pháp, thích pháp, tin tưởng pháp, ái lạc quan hỷ, vị ấy đoạn trừ năm hạ phần kết, hóa sanh nơi kia mà nhập Niết Bàn, được pháp bất thối, vĩnh viễn không còn trở lại đời này. Hai, lại nữa, cư sĩ, đa văn thánh đệ tử, tâm cùng ly đối với từ biến mãn một phương, thành trụ và an trú. Cũng vậy, hai, ba, bốn phương bàn, phương trên và phương dưới, khắp cả mọi nơi, tâm cùng đi đối với từ, không kết, không oán, không nhuế, không tranh, quảng đại, vô biên, vô lượng, khéo tu tập, viên mãn tất cả thế gian, thành tựu và an trụ. Cũng vậy, tâm đi đối với bi, hỷ và xả, không kết, không oán, không nhuế, không tranh, quảng đại, vô lượng, vô biên, khéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian, thành tựu và an trụ. Vị ấy cứ y nơi đây mà quán pháp như pháp. Vị ấy hoặc có thể y cứ vào đó mà dứt sạch các dục. Nhưng nếu chưa dứt sạch được các lậu, Nhờ pháp này, do yêu pháp, thích pháp, tin tưởng pháp, ái lạc quan hỷ, vì ấy đoạn trừ ngũ hạ phần kiết, quá sanh vào cõi kia mà nhập niết bàn, được pháp bất thối, vĩnh viễn không còn tái sanh lại đời này nữa. Đây là pháp mà Đức Thế Tôn Như Lai vô sở trước, đẳng chánh giác, bậc thành tựu tuệ nhãn đã thấy đệ nhất nghĩa, nói rằng có một pháp mà nếu Đa Văn thánh đệ tử an trú vào đó sẽ dứt sạch các lậu, tâm được giải thoát. 3. Lại nữa, cư sĩ Đa Văn thánh đệ tử vượt qua tất cả sắc tưởng cho đến phi tưởng, phi phi tưởng xứ, thành tựu và an trú. Vị ấy ở nơi đây mà quán pháp như pháp, vị ấy hoặc có thể an trú vào đó mà dứt sạch các lậu. Nhưng nếu không dứt sạch các lậu thì nhờ pháp này, do yêu pháp, thích pháp, tin tưởng pháp, ái lạc, quan hỷ, vị ấy đoạn trừ ngũ hạ phần kết, quá sanh nơi kia mà nhập niết bàn, được pháp bất thối, vĩnh viễn không còn trở lại đời này nữa. Đây là pháp mà Đức Thế Tôn Như Lai vô sở trước, đẳng chánh giác, bậc đã thành tựu, đã thấy đệ nhất nghĩa, nói rằng có một pháp mà nếu Đa Văn thánh đệ tử an trụ vào đó sẽ dứt sạch các lậu, tâm được giải thoát. Bấy giờ cư sĩ Đề Thập, người ở Bát Thành, liền rời chỗ ngồi đứng dậy, trịch vai áo bên hữu, chắp tay bạch rằng: Kỳ diệu thay, hy hữu thay, tôn giả A Nan, con chỉ hỏi một cánh cửa cam lồ, nhưng tôn giả đã nói cho con nghe một lần đến 12 pháp môn cam lồ. Dựa theo pháp môn nào trong 12 pháp môn ấy tu tập cũng đều được giải thoát an lạc. Bạch tôn giả A Nan, cũng như cách làng không xa có một ngôi nhà lớn được mở ra với 12 cánh cửa. Một người có việc cần nên đã vào trong nhà ấy. Lại có một người khác đứng đó nhưng không muốn đem lại sự lợi ích và phước lạc, không muốn sự an ổn cho người ấy nên nổi lửa mà đốt nhà. Bạch tôn giả A Nan, người ấy có thể do theo một trong 12 cửa mà ra khỏi ngôi nhà cháy một cách an toàn. Cũng vậy, bạch tôn giả, con chỉ hỏi một cửa cam lồ mà ngài nói cho con nghe một lần đến 12 cửa pháp cam lồ. Y theo một trong 12 cửa pháp cam lồ này thì có thể được an ổn giải thoát. Bạch tôn giả A Nan, trong pháp luật của Bà La Môn nói về pháp luật bất thiện mà còn có sự cúng dường thầy của họ, huống sao con lại không cúng dường bậc đại sư tôn giả A Nan? Rồi ngay trong đêm ấy, cư sĩ Đệ Thập, người ở Bát Thành, bày dọn các món ăn thơm ngon, tinh khiết, đầy đủ các loại cứng và mềm. Sau khi bày biện thức ăn, vào lúc sáng sớm, trải dọn chỗ ngồi cư sĩ, cung thỉnh chúng tăng ở kê viên và thành bệ xá ly hợp lại, rồi tự tay mình dâng nước rửa, dâng các thức ăn thơm ngon, tinh khiết, đầy đủ các loại cứng và mềm, tự tay mời mọc cho đến khi chúng tăng no đủ, phân chia các thức ăn đầy đủ cho chúng tăng. Sau khi chúng tăng thọ thực, thâu bát, rửa tay, cư sĩ đem 500 vật phẩm mua một ngôi nhà cúng riêng cho tôn giả A Nan. Tôn giả A Nan nhận lãnh, sau đó cúng cho Chiêu Đề tăng. Tôn giả A Nan thuyết như vậy, cư sĩ Đề Thập, người ở Bát Thành, sau khi nghe những gì tôn giả A Nan thuyết, hoan hỷ phụng hành.